Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2111, Sở Bằng Triển lo lắng, góc truyện audio.com, lẽ nào ta không giết hắn, sự tình là có thể chết già đến sao? Dương Minh lại là không thèm để ý chút nào nhìn về phía Dạ Uyển Nhi thản nhiên hỏi ngược lại. Này, Dạ Uyển Nhi hơi sừng sờ, lập tức nghĩ đến, đúng vậy coi như Dương Minh không ra sát thủ chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không chết già. Chỉ là, cứ như vậy thì liên lụy đến ngươi. Không cần lo lắng cho ta, bọn họ vẫn giết không được ta. Dương Minh cười cười, thản nhiên nói rằng, nếu như Hữu trưởng lão thực sự dễ đối phó như vậy, Dương Minh cũng không cần vô kế khả thi đã lâu như vậy, cuối cùng hay đồng quân cho hắn hạ tấn thiền cổ giải quyết đích. Cho nên, đối với cái này kim cương cổ, Dương Minh hay rất có lòng tin đích. Thực sự là không nghĩ tới a, Dương tiên sinh, người hay như thế dũng mãnh, người nọ lợi hại như vậy, người so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Tiểu Lãng cách vẻ mặt hưng phấn biểu tình, đúng vậy, thật không nghĩ tới, ngươi là ta bác cùng với Dượng mà con nuôi, ta đây cũng gọi ngươi Dương đại ca được rồi. Sở Bằng Triển hưng phấn nói, hắn thế nào cũng thật không ngờ, sự tình có tiến triển đến nước này, quanh co, hy vọng lại một thôn. Vốn là cho rằng hoàn toàn không có hy vọng, thế nhưng hiện tại, Dương Minh xuất hiện, giống như thần nhân hạ phàm, đại phát thần uy, đem vậy vốn là cao cao tại thượng thôi trưởng lão nhất chiêu đánh chết, mà ngày đó đan môn cửu trưởng lão, cũng không khỏi không tự đoạn song trường, nghẹn khuất ly khai. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, chỉ là, Sở Bằng Triển hay có chút không dám tin tưởng mà thôi, sợ đây là một trận mộng, bởi vì từ nguy cơ đến quang minh, quả thực quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt đích. Đương nhiên có thể, Dương Minh cười gật đầu, nhìn thấy Dạ Uyển Nhi nói. Thật không nghĩ tới, người cư nhiên cũng là thượng cổ môn phái người, bất quá ta đối này thượng cổ môn phái gia hỏa không có gì hảo cảm thế nhưng ngươi nếu gả cho Sở Bằng Triển ta đây cũng đương ngươi là đệ muội. Đa tạ Dương tiên sinh, Dạ Uyển Nhi rất cảm kích nói, tuy rằng Dương Minh vừa ra tay sẽ giết nàng môn phái trưởng lão thế nhưng Dương Minh nếu như không ra tay, vậy lúc này tử chính là nàng Dạ Uyển Nhi cùng với Sở Bằng Triển, nói không chừng còn có thể liên lụy đến Tiểu Lãng cách. Cho nên Dạ Uyển Nhi ân oán rõ ràng, sẽ không trách cứ Dương Minh đích, chỉ là trong lòng của nàng thật sự là có chút buồn bã, dù sao ám dạ cung là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, phụ thân là ám dạ cung cung chủ, nãi nãi là ám dạ cung lão cung chủ thái thượng trưởng lão, là con bà nó người hầu tuy rằng thái thượng trưởng lão quá mức cho vô tình thế nhưng nàng vẫn là một lòng vì môn phái. Tại của nàng trong mắt môn phái lợi ích lớn hơn tất cả, nếu để cho nàng tử năng đổi lấy môn phái vinh quang, nàng kia có không chút do dự đi tìm chết cái gì thể diện cá nhân vinh nhục cũng không trọng yếu. Cho nên, đối với như vậy một người, Dạ Uyển Nhi thật đúng là trách cứ không đứng dậy. Thế nhưng nàng lại không có biện pháp nhượng Dương Minh lưu thủ, phòng trừng thái thượng trưởng lão biết được tin tức. Rất nhanh thì chạy đến, nếu như Dương Minh lưu thủ, như vậy tử chính là Dương Minh cùng với Sở Bằng Triển còn có Tiểu Lãng cách cùng với nàng trong bụng cốt nhục. Đối với thái thượng trưởng lão thái độ làm người, Dạ Uyển Nhi có thể nói là tái lý giải bất quá cho nên lúc này nội tâm của nàng trong thập phần mâu thuẫn. Nếu như Dương Minh như là đối phó thôi, góc truyện audio.com, trưởng lão như vậy, một quyền đánh chết thái thượng trưởng lão làm sao bây giờ? Hoặc là nói, hắn cùng với thái thượng trưởng lão lưỡng bại câu thương làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Dạ Uyển Nhi biểu tình có chút âm tình bất định đứng lên. Mà Sở Bằng Triển cũng chứng kiến Dạ Uyển Nhi sắc mặt có chút không bình thường. Cũng muốn tới rồi một sự tình. Vừa rồi tới thôi trưởng lão cùng với cửu trưởng lão chỉ là hai người lính hầu mà thôi, lần này mang, đeo, đội tới, chân chính lợi hại chính là thái thượng trưởng lão, có người nói thái thượng trưởng lão thực lực so với thôi trưởng lão cùng với cửu trưởng lão lợi hại hơn. Thôi trưởng lão cùng với cửu trưởng lão chỉ là thiên cấp lúc đầu cùng với thiên cấp lúc đầu đỉnh phong thực lực thế nhưng thái thượng trưởng lão nhưng là đạt được thiên cấp hậu kỳ thực lực cự ly đương đại lợi hại nhất thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực chỉ có một bước ngắn. Như vậy nhân vật lợi hại. Dương Minh sẽ là đối thủ của hắn sao chứ? Còn gọi ta Dương tiên sinh, ngươi là không phải cũng có thể cùng với tiểu sở như nhau, gọi Dương đại ca. Dương Minh vừa cười vừa nói, a, ta, Dạ Uyển Nhi từ trầm tư trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dương Minh không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Dương Minh cũng phát giác Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi hai người không đối đầu, hai người đều là co mày, hình như tại vì sự tình gì chuyện lo lắng. Chứng kiến bọn họ dáng dấp Dương Minh liền vội vàng hỏi. Các ngươi, đây là làm sao vậy? Là đang lo lắng cái gì sao? Chúng ta, Sở Bằng Triển cười khổ một lần, bất quá Dương Minh cũng không phải ngoại nhân, nếu là bác cùng với Dượng con nuôi, hắn cũng ăn ngay nói thật. Dương đại ca ta có chút nhi lo lắng, ngươi không phải thái thượng trưởng lão đối thủ a, nàng nhưng khi thế cao thủ số một số hai. Nói xong, hắn sẽ đem chính mình phân tích nói cho Dương Minh nghe. Dương Minh nghe xong, nhưng thật ra rất nghiêm túc gật đầu, cũng không có quá mức cuồng vọng tự đại khinh địch. Dương Minh hiện tại trên cơ bản cung cấp cho một người cái Bắc tồn tại, tuy rằng không phải cái loại này chính quy nội gia cao thủ hoặc là ngoại gia cao thủ, thế nhưng bản thân thực lực cũng đã siêu thoát rồi ngoại gia cao thủ cảnh giới cao nhất. Ngay cả như vậy, Dương Minh cũng không có quá mức không coi ai ra gì, dù sao thượng cổ môn phái hiển hách uy danh, không có thể như vậy trêu đùa đích thượng cổ môn phái tồn tại thì có hắn tồn tại đạo lý, bọn họ có thể đứng tại đương đại võ lâm đỉnh phong, vậy nói rõ bọn hắn bản thân thực lực cũng phi thường lợi hại. Mà thái thượng trưởng lão có thể ở này đứng đầu thế lực trong, cá nhân thực lực xếp hạng hàng đầu, Dương Minh làm sao có thể có khinh địch đâu. Dương Minh trước khinh địch bất quá là làm cấp xô thôi trưởng lão cùng với cửu trưởng lão nhìn, xem đích cho bọn hắn tạo áp lực mà thôi. Xác thực nói, hơn phân nửa là làm cấp xô thiên đan môn cửu trưởng lão nhìn, xem đích tại hắn có điều chuẩn bị tình huống hồ dưới, Dương Minh trong vòng nhất chiêu có thể hay không đánh chết hắn là cái không biết bao nhiêu, dù sao, Dương Minh dùng chỉ là đại lực thần cổ đơn giản hóa hãy, mà không phải hoàn toàn hãy. Dương Minh phòng thủ năng lực rất mạnh cho nên thôi trưởng lão đánh tới, hắn không hề cảm giác tại thôi trưởng lão thiếu dưới, một quyền đem thôi trưởng lão xử lý rồi hoàn toàn thuộc về may mắn. Thế nhưng cửu trưởng lão có. Góc chuyện audio.com, điều phòng bị, nếu như hắn chỉ thủ chứ không tấn công, Dương Minh thoáng cái sẽ lậu gốc gác. Dương Minh có thể hay không đưa hắn thế nào, Dương Minh trong lòng cũng không có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi thầm than, nếu như Lâm Đông Phương Lâm đại ca ở chỗ này thì tốt rồi, hai người một công một thủ, nếu như phối hợp ăn ý nói, không nói quét ngang võ lâm, những này thượng cổ môn phái lão gia hỏa môn, nhìn thấy bọn họ cái này tổ hợp phòng chừng phải quay đầu lại bỏ chạy. Lâm Đông Phương lực lớn vô cùng, sức mạnh vô địch công vô bất khắc mà Dương Minh còn lại là thân kiên như sắt, lì lợm nước lửa bất xâm, hai người kia cùng một chỗ quả thực giống như là võ lâm bắc như nhau, người đánh tới, Dương Minh đi phòng thủ, sau đó chờ người đánh xong Lâm Đông Phương đi tới công kích tái lợi hại cao thủ cũng là dây giết. Chỉ là thiếu Lâm Đông Phương ở đây, tái lợi hại bắc cũng chỉ có thể trở thành phân nửa bắc. Cách chương.